không có nửa điểm bí mật đáng nói. Hắn cũng không để ý lắm, thản nhiên ở lại, nên ăn ăn nên ngủ ngủ, không có chút nào áp lực. Thiên đình thì tại bận rộn mở ra, thu xếp lấy Hạo Thiên Tôn đăng cơ đại điển. Đến đăng cơ đại điển một ngày này, có thể nói là náo nhiệt cực kỳ, lại thần thánh trang nghiêm, chư thiên vạn giới chúa tể nhao nhao chạy đến, đủ loại thần thánh bày ra các loại dị tượng, trên trời có thần nữ quần áo bồng bềnh, vẩy xuống từng đóa thần hoa. Cánh hoa đầy đất, đến đây tham gia đại điển các lộ thần thánh căn bản sẽ không đạp trên mặt đất, mà là đi lại tại thật dày trên mặt cánh hoa. Thiên giới răng đèn kết hoa, từng nhà đều mang theo đèn lồng, trông coi cửa thần thú cũng nhao nhao tinh thần phấn chấn, rồng cuộn tại trên cây cột, phượng hoàng bay lên đầu cành, kỳ lân ngồi ở trước cửa, uy phong lẫm liệt. Đại điển tiến hành, Thái Sơ Thiên Đế thân mang đế bào, đầu đội đế quan, tiếp nhận quần thần quỳ lễ. Hạo Thiên Tôn cũng quỳ gối phía dưới, lễ bái Thái Sơ. Tuyên lễ quan hát lễ, lễ thôi sau đó, Thái Sơ Thiên Đế dâng hương cầu chúc, nói rồi thoái vị nhượng chức lời khấn, như đức hạnh có thiếu thẹn cư hắn vị vân vân, lại khen ngợi Hạo Thiên Tôn năng lực đức tính, bởi vậy thoái vị, xin Hạo Thiên Đế đăng cơ. Thái Sơ Thiên Đế lấy xuống đế quan, cởi đế bào, đặt ở ngọc bàn bên trên. Hạo Thiên Tôn vội vàng từ chối, kinh sợ, Thái Sơ Thiên Đế không vui, kiên quyết thoái vị, lập hắn làm đế. Hạo Thiên Tôn quỳ xuống đất, dập đầu liên tục, cầu Phụ Hoàng thu về mệnh lệnh đã ban ra. Thái Sơ lần nữa yêu cầu Hạo Thiên Tôn đăng cơ, Hạo Thiên Tôn quỳ xuống đất gào khóc, từ chối không ngớt. Thái Sơ Thiên Đế đột nhiên giận dữ, quát, Hạo Nhi, người muốn nhìn lão phụ chết tại đây chỗ ngồi bên trên, người mới chịu đăng cơ ư, dứt lời, rút ra đế kiếm, liền muốn tự vẫn. Quần thần vội vàng tiến lên, khuyên nhủ Thái Sơ Thiên Đế. Thái Sơ Thiên Đế giãy giụa không thể, chỉ được ném kiếm, quát. Các người khuyên ta để làm gì? Đi thuyết phục Tân Đế, để hắn đăng cơ mới phải. Quần thần lại đi khuyên Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nằm trên đất bên trên khóc lớn một hồi. Đám người lại khuyên, hắn lúc này mới ngừng lại khóc, bị quần thần đỡ lên, đưa đến Lăng Tiêu Điện đế tọa bên trên. Thái Sơ tự thân vì hắn mang theo đế quan, mặc vào đế bào, sau đó từng bước một lui xuống. Quần thần quỳ lạy, hô to Hạo Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Sơ cũng quỳ theo bái xuống đến, hô to Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Tôn thở dài, trẫm tài đức nông cạn, đều do chư vị nâng đỡ, lúc này mới quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chư thiên hưng thịnh, phỉ loạn không tầm thường. Chư vị, những ngày tháng sau này rất dài, mong rằng nhiều hơn nâng đỡ trẫm. Trung Ái Khanh, Bình Thân A, mời vào chỗ. Đám người đứng dậy, đều tự nhập tiệc. Thần nữ người hầu nối đuôi nhau mà vào, như nước chảy dâng lên đủ loại sơn hào hải vị món ngon. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thần tương lai báo. Có người chịu đòn nhận tội, quỳ gối Nam Thiên Môn bên ngoài. Trên triều đình tất cả xôn xao, quần thần thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn thật tới hàng trẫm. Hạo Thiên Đế trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, cho trẫm đem thỉnh tội người áp lên tới. Qua không lâu, quả thật có một người hai tay để trần, chắp tay sau lưng bị trói cường tráng, sau lưng còn cắm chút cành mận gai, bị áp lên triều đình. Hạo Thiên Đế ngưng mắt nhìn lại, có chút thất vọng, quần thần ánh mắt rơi vào người kia trên người, từng cái vừa mừng vừa sợ. Bệ hạ đăng cơ, Đông Đế Thanh Long nghe tiếng tới hàng, đây là đại cát dấu hiệu. Đám người nhao nhao xưng chúc, Đông Đế Thanh Long quỳ rạp trên đất, cất cao giọng nói. Bệ hạ vận thiên ứng nhân, thần tâm phục khẩu phục, tự biết khó mà đối kháng thiên uy, chuyên tới để quy hàng. Kính xin bệ hạ trách phạt. Hạo Thiên Đế đứng dậy, cất bước đi vào Đông Đế Thanh Long bên cạnh, từ trên lưng hắn rút ra một cái cành mận gai, đùng đùng quất vài roi, ngay sau đó ném đi cành mận gai, duỗi ra hai tay đem hắn dìu lên. Người tới, chuẩn bị bào, cho Thanh Long khoác lên. Hạo Thiên Đế cười nói, Thanh Long chớ trách. Sở dĩ còn muốn đánh ngươi, là bởi vì ngươi lúc trước cùng trẫm là địch, tự lập làm đế, cho nên muốn quất roi phạt đòn. Bất quá, ngươi biết hối cải, trẫm thưởng thức tài năng của ngươi, cho nên nguyện ý tiếp nhận, bất kể hiềm khích lúc trước. Đông Đế Thanh Long nức nở nói, bệ hạ ơn chi ngộ, ân không giết, Thanh Long máu chảy đầu rơi cũng không thể báo đáp. Hạo Thiên Đế cười ha ha, vì hắn khoác lên áo bào, nói. Ái Khanh vào chỗ, Đông Đế Thanh Long mồi xuống. Thái Sơ khẽ nhíu mày, Đông Đế Thanh Long quy hàng vượt quá dự liệu của hắn. Đông Thiên Thanh Đế là người của hắn, Hạo Thiên Tôn nhất thống thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ đối Đông Cực Thiên động binh. Đến lúc đó, Đông Thiên cùng Đông Cực Thiên đều là Thái Sơ lãnh địa. Mà bây giờ Đông Đế Thanh Long tới hàng, khối này lãnh địa liền trực tiếp đưa về Hạo Thiên Đế danh nghĩa. Chỉ có thể nhịn, Thái Sơ trong lòng yên lặng nói. Đột nhiên, lại có thần quan cao giọng hát nói. Phản tặc Mục Thiên Tôn sứ giả Ngọc Thần Tử, lên điện dâng thư xin hàng cầu hàng, cầu thiên ân cuồn cuộn, mở ra một con đường. Lời vừa nói ra, lại là tất cả xôn xao. Hạo Thiên Đế trên mặt tươi cười, trong lòng cực kỳ vui sướng. Liếc Thái Sơ một cái, thầm nghĩ. Chấm đăng cơ ngày đầu tiên, công lao và thành tích liền vượt qua ngươi mấy chục vạn năm. Phụ thần, ngươi đấu không lại ta, cái này đế vị, ta đã ngồi vững vàng. Ngọc Thần Tử lên điện, cúi đầu, hai tay giơ cao thư xin hàng, bước chân rất chậm, đi vào trong điện quỳ xuống lại, cất cao giọng nói. Tội thần Tần Mục biết bệ hạ võ công cái thế, thiên uy hạo đãng, không thể địch cũng, bởi vậy cầu hàng. Hạo Thiên Đế cười ha ha, đứng lên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thiên Tôn cho ta tuy là kẻ địch, nhưng chấm cũng khâm phục hắn vũ dũng, chấm có thể được này một thành viên đại tướng, vượt qua được thiên hà. Thư xin hàng hiện tới, Thượng Tế Đại Thần vội vàng đem thư xin hàng lấy tới, Hạo Thiên Đế hăng hái. Đọc, Thượng Tế Đại Thần trần trừ thoáng cái, bày ra thư xin hàng đọc đi. Trong triều đình quần thần nghe được Tần Mục thư xin hàng, cười vang một mảnh, rất là khoái hoạt. Mà Tần Mục tại thư xin hàng bên trong chỗ liệt ra duyên khang của cải, càng làm cho bọn họ động tâm, từng đôi mắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Cho dù là Thiên Tôn, cũng không nhịn được vì duyên khang của cải động lòng, đều tự tính toán mình có thể chia cắt đến bao nhiêu của cải. Thượng Tế Đại Thần đọc đến Tần Mục viết, thần đã ngủ, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhảy qua đoạn văn này không niệm. Hạo Thiên Đế mỉm cười, thầm nghĩ, hắn ngược lại thức thời, là cái có thể tạo chi vật liệu. Chỉ là lãng huyền đáng tiếc. Thượng Tế Đại Thần đọc xong thư xin hàng, đem thư xin hàng hiện cho Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế đem thư xin hàng để ở một bên, thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn tài văn phi dương, chẫm cho rằng thư xin hàng đem in và phát hành mấy trăm vạn sách, phát đến từng cây chư thiên bên trong đi. Cho các ngươi những này đại thô kịch đều học tập một chút. Bệ hạ thánh minh, trong chiều một mảnh ca công tụng đức. Hạo Thiên Đế mở cờ trong bụng, tiệc rượu thường quần thần, đợi đến đại điển sau đó. Quần thần tán đi, chỉ có Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Thái Sơ, Thái Cực, Âm Thiên Tử đám người lưu lại. Hạo Thiên Đế nói, Mục Thiên Tôn nâng nước đầu hàng, từ sự tình to lớn, bởi vậy lưu lại các vị đạo hữu. Tổ Thần Vương vội vàng nói, bệ hạ khách khí, hiện nay chúng ta là thần tử, há có thể lại xưng chúng ta vì đạo hữu. Triết sát chúng ta, bệ hạ nếu như cảm thấy chúng ta còn có tác dụng, xưng một tiếng Ái Khanh, cũng đã là đến thiên chi may mắn. Hạo Thiên Đế đóng kịch nói, năm đó Thái Thượng Hoàng tại vị lúc, đối Thiên Công Thổ Bá còn xưng đạo hữu. Âm Thiên Tử ra khỏi hàng, cao giọng nói, trước khác nay khác vậy. Một khi thiên đế một khi thần, trước đây quy củ không thể dùng tại hôm nay trên triều đình. Hạo Thiên Đế cố hết sức nói, như vậy chấm đành phải biết nghe lời phải, chư vị Ái Khanh, duyên khang các ngươi nhìn làm sao phân. Hỏa Thiên Tôn khom người nói, bệ hạ, duyên khang chính là nhân tộc, theo lý hẳn là đưa về ta Nam Thiên quản lý. Ta chính là nhân tộc Thiên Tôn, không cần mấy năm. Liền có thể đem duyên khang phản tặc dạy dỗ đến vĩnh viễn không lòng phản loạn. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, duyên khang giàu có, Hỏa Ái Khanh có như vậy lớn khẩu vị, mở miệng nuốt xuống. Hỏa Thiên Tôn nói, bệ hạ, nhân tộc về thần xử lý, chúng ta năm đó từng có ước định. Âm Thiên Tử cười nói, Hỏa Thiên Tôn, trước khác nay khác cũng, đi qua ước định, sao có thể dùng đến hiện tại. Trong thiên hạ hẳn là đế thổ. Đất ở xung quanh hẳn là đế thần. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều là bệ hạ, nào có cái gì ngươi ta sao? Chúng Thiên Tôn cùng một chỗ cau mày. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói, Âm Thiên Tử, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện đây. Đi xuống, Hạo Thiên Đế mỉm cười nói, quên nói cho Hòa Ái Khanh, Âm Thiên Tử đã không phải là Minh Đế, trẫm định phong hắn làm Âm Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn tức giận vô cùng mà cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Phong Thiên Tôn dựa vào là công đức, về sau dựa vào là võ lực, hiện tại Phong Thiên Tôn chẳng lẽ dựa vào nịnh bợ hay sao? Ta xấu hổ tới làm bạn. Hạo Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, cười ha ha nói. Hỏa Khanh còn là tính tình nóng nảy, một điểm không có thay đổi. Ha ha ha, Âm Thiên Tử Phong Thiên Tôn sự tình tạm thời ấn xuống. Trẫm có thể ngồi lên vị trí này, Hỏa Ái Khanh công lao hàng đầu, trẫm kính ngươi một chén. Hỏa Thiên Tôn vội vàng đứng dậy nâng chén, hổ thẹn nói. Bệ hạ, thần tính cách một mực không có thay đổi, để bệ hạ chê cười. Hạo Thiên Tôn uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, cười nói. Hỏa Ái Khanh tính cách trẫm còn có thể không rõ ràng. Người ta mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Trẫm Giang Sơn, có ngươi một nửa. P. S. Hạo Thiên Đế anh minh, Hạo Thiên Đế thần võ, Hạo Thiên Đế Isidabes. Cách chương.